Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4182, 18 tuyến người đại diện, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả không khỏi cảm thán một tiếng, nàng cái này người đại diện bận quá. Cùng Khương Kỳ Kỳ có hy vọng phần nhân vật cũng không ít, đến lúc đó để Tiểu Vũ cũng tới hỗ trợ đối cặp đi. Lần này cùng Khương Kỳ Kỳ nhân vật này đối hí kịch, đều là nam tính nhân vật, còn có bị nữ nhân vật phản diện giết chết nhân vật, Tiểu Vũ tương đối thích hợp. Hệ thống, Vũ Chí Vi bị phân đi nhiệm vụ thời điểm là phi thường hưng phấn, nhắc tới hắn đã nửa năm đều không có quay phim, bất quá lấy lúc trước hắn phát triển, tùy tiện nghỉ ngơi nửa năm, thật đúng là cực kỳ bình thường. Nếu như không có người đại diện an bài những chương trình học này, khả năng hắn còn phải tiếp một chút cười nhân vật duy trì sinh kế. Nào giống hiện tại a, mỗi ngày ở người đại diện đại hào trạch, ăn cao cấp dinh dưỡng sư chuẩn bị đồ ăn, còn có thể lên nhiều như thế khóa. Bất quá thân là một cái diễn viên, còn là muốn sống tại dưới đèn chiếu. Dù cho không tại dưới đèn chiếu, qua hí kịch nghiền còn là rất tốt, còn có thể để diễn kỳ tiến bộ. Vũ Chí Vi là tập trung đầy đủ hết lực lượng cùng Khương Kỳ Kỳ đối hí kịch. Trong lúc đó có Đường Quả nhìn xem, giúp hai người chỉ điểm, bọn họ cơ bản không đi nghĩ người đại diện làm sao lợi hại như vậy. Trong lòng bọn họ, người đại diện chính là một cái thần thoại, chất vấn không có ý nghĩa gì. Tại Khương Kỳ Kỳ tiến đoàn làm phim ngày ấy, Vũ Chí Vi cũng là vẻ mặt tươi cười. Khoảng thời gian này hắn thu hoạch rất nhiều, qua một cái hí kịch nghiện không nói, còn diễn dịch đủ kiểu tiểu nhân vật, tiến bộ không nhỏ. Đường Quả vẫn như cũ cùng phía trước, muốn bồi Khương Kỳ Kỳ chạy một tuần lễ đoàn làm phim, đợi nàng không sai biệt lắm thích ứng, mới có thể rời đi. Khương Kỳ Kỳ biểu hiện, đạo diễn phi thường hài lòng. Nhất là Khương Kỳ Kỳ trên người cái kia cỗ sức lực, rất là hiếm thấy. Thế thân diễn viên là ắt không thể thiếu, một số thời khắc, một chút thế thân diễn viên, nhưng thật ra là vì càng thêm thuận tiện, giảm bớt thời gian chi phí, mà không phải diễn viên lười biếng. Ví dụ như, một cái bỏng tay, trang điểm cần thời gian rất dài, lúc này liền cần tay thay, có thể tải nhân vật tại sau khi bị thương, trực tiếp dùng tới cái tay này, tiết kiệm thời gian chi phí. Lúc đầu đồng dạng nữ diễn viên động tác, đều biết cô nam thế thân, đây là bởi vì nữ diễn viên khả năng động tác không đúng tiêu chuẩn, làm không được hoàn mỹ đánh võ động tác, còn có một chút chính là vì bảo hộ trọng yếu diễn viên, nếu như diễn viên thụ thương, cũng sẽ gia tăng thời gian chi phí. Nhưng là những này tại Khương Kỳ Kỳ trên thân, không có cái này lo lắng. Thân thủ của nàng rất ít, đồng thời đoàn làm phim bên trong động tác thế thân, làm được động tác, căn bản không có nàng hoàn mỹ lưu loát. Tại hoàn thành những này độ khó rất cao động tác về sau, Khương Kỳ Kỳ nghe được đạo diễn khích lệ, nhưng trong lòng lại nghĩ, đều là người đại diện dạy thật tốt. Đằng sau một chút võ thuật động tác, đạo diễn đều đến trưng cầu Khương Kỳ Kỳ ý kiến. Khương Kỳ Kỳ thấy Đường Quả đối nàng ánh mắt khích lệ, đương nhiên là không chút nào keo kiệt đưa ra ý kiến của mình. Thời gian một tuần đi qua rất nhanh, Khương Kỳ Kỳ nhận đến đoàn làm phim bên trong các diễn viên ưa thích. Bộ này kịch nam diễn viên rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Khương Kỳ Kỳ loại này tư thế hiên ngang nữ nghệ nhân, bọn họ cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Đường Quả trở lại biệt thự, nhìn xem ngay tại bồ cục gạch Vũ Chí Vi. Trong lòng nghĩ chính là, cuối cùng cái này một đầu, cũng muốn kéo ra ngoài kiếm tiền. Đem Vũ Chí Vi ném đi đảo nhỏ về sau, nàng liền có thời gian đi mặt khác tìm kiếm chút diễn viên. Vũ Chí Vi nhìn thấy Đường Quả, rất vui vẻ ngừng lại trong tay động tác. Đường tỷ, có phải là đến phiên ta? Ân, Tiểu Vũ, ngươi chuẩn bị xuống đi, qua hai ngày chúng ta liền đi qua, gần nhất một quý nhanh kết thúc. Ân, ta nhìn cái này một quý tiết mục. Cái này một quý có cái nam diễn viên, tại hòn đảo nhỏ bên trên kiên trì sắp 2 tháng, nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng cũng trông đỡ không được mấy ngày. Cách chương.